Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 967 phiên ban công. Nên sẽ không, là lão thử đi, có cái này nhận chi. Lan Đoá Đoá tức khắc sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, mụ mụ nha. Nàng sợ nhất lão thử, cái loại này xám xịt, kéo một cái thô cái đuôi, trên mặt đất bò tới bò đi động vật, nhìn liền cảm thấy một trận da đầu tê dại. Nhân loại thế giới như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ đồ vật tồn tại đâu? Vạn nhất thật là lão thử nói. Lan Đoá Đoá tầm mắt dạo qua một vòng, sau đó ném xuống gối đầu, quyết đoán từ trên giường nhảy xuống đi. Quân Việt thân nhẹ như yến bò lên trên ban công, tiến vào phòng ngủ. Đương vừa thấy đến Lan Đoá Đoá bộ dáng sau, tức khắc dở khóc dở cười. Lan Đoá Đoá trong tay cư nhiên cao cao giơ một cái thùng rác, còn một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nhiều đoá, ngươi đang làm cái gì? Vừa thấy đến là hắn, Lan Đoá Đoá suy sụp mặt, một phen liền đem trong tay thùng rác chiều Quân Việt ném qua đi. Bị Quân Việt nhẹ nhàng nghiêng người trốn rồi qua đi. Nguyên bản Lan Đoá Đoá là nghĩ, chờ lát nữa lão thử nếu là đột nhiên nhảy ra tới nói, như vậy nàng có thể dùng thùng rác đem lão thử cấp cháo lên. Nào biết tiến vào không phải lão thử, mà là Quốc Việt. Người tiến vào làm gì? Cửa không phải có nói sao? Cầu cùng Quân Việt không được nhập này môn. Lan Đoá Đoá thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một lần nữa bò lên trên giường, ôm iPad truy kịch, điều đều không điều hắn, hoàn toàn đem Quân Việt đương không khí. Quân Việt tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy bị lão bà bỏ qua, theo sát bò lên trên giường, dư quang nhìn thoáng qua nàng chính xem kịch. Đương nhìn đến kịch người khi, sắc mặt nháy mắt liền không hào, này bộ kịch là từ Diệp Tâm Nhiên truyện tranh cải biên. Nam chủ còn lại là sớm đã tránh bóng Giang Bắc Ly. Giang Bắc Ly tuy rằng vẫn luôn được xưng là ảnh đế, nhưng hắn đã tránh bóng, làm đương nhiệm Giang thị tổng tài. Hắn sở dĩ sẽ lại lần nữa tiếp kịch nguyên nhân, đều là vì Lan Đoá Đoá. Hắn biết chính mình cùng Lan Đoá Đoá cả đời này đều là không có khả năng ở bên nhau. Hắn cũng thiệt tình chúc phúc nàng, hy vọng nàng cả đời này đều có thể khoái hoạt vui sướng. Đồng thời hắn cũng sợ hãi, có một ngày Lan Đoá Đoá sẽ quên trên thế giới này còn có một cái Giang Bắc Ly tồn tại, cho nên hắn mới có thể tiếp kịch. Chỉ cần nàng mở ra TV là có thể đủ nhìn đến hắn, như vậy cũng coi như là thay đổi một loại phương thức làm bạn ở nàng bên người đi. Hắn dụng tâm, Lan Đoá Đoá tự nhiên sẽ không biết, nhưng mà Quân Việt trong lòng liền không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Ghen Quân Việt trực tiếp một tay trừu rớt nàng trong tay iPad, chính nhìn đến trọng điểm bộ phận Lan Đoá Đoá bị người đánh gãy, tức khắc liền nổi giận, ngươi muốn làm gì a? Không thấy được ta ở cửa dán tờ giấy sao? Quân Việt, ta nói cho ngươi, ta hiện tại thực tức giận, từ hôm nay trở đi, ngươi ngủ thư phòng một tháng. Nàng giống lên một tiếng, nâng lên chính mình chân nhỏ, tính toán một chân đem Quân Việt đá xuống giường. Nào biết Quân Việt nhẹ nhàng liền tiếp được nàng này một chân, đại trưởng bao vây lấy nàng gót chân nhỏ, cười như không cười nhìn nàng, ta là nhìn đến cửa tờ giấy, bất quá ta nhớ rõ nó mặt trên viết chính là không được nhập này môn. Ta cũng không phải là từ ngoài cửa tiến vào. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngủ một tháng thư phòng cái này đề nghị không tồi, nếu không chúng ta cùng nhau đổi cái hoàn cảnh, có lẽ còn có thể gia tăng điểm tình thú. Ngươi nói thế nào? Hắn tay, tựa hồ có muốn động ý tứ, chẳng ra gì. Lan Đoá Đoá căm giận nghĩ, bất quá lại không dám nói ra, nàng như thế nào liền như vậy bổn a? Chính mình đem nhược điểm đưa đến Quân Việt trên tay, quả nhiên là đương người đương đến lâu rồi. Đều quên mất, chân là chính mình mẫn cảm bộ vị, xem ra, con cá nhỏ gần nhất hỏa khí có điểm đại a. Nếu không, ta giúp ngươi đi trừ hỏa. Mỗ nam nhân hiển nhiên rất đắc ý. Đại trưởng nắm nàng mắt cá chân, nhàn nhã nói, Lan Đoá Đoá là có khổ nói không nên lời, rõ ràng nàng mới là nên tức giận cái kia. Như thế nào chỉ chớp mắt vị trí này liền điên đảo. Đến phiên nàng túng đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.